Chương 1042. Thụy Gia căm hận nhìn Lệ Nam Hành. Đúng, đây là cuộc sống mà tao chọn. Nhưng nếu mày không xuất hiện trong cuộc đời của tao, nó cũng không bị hủy hoại thành ra thế này. Chồng tao mất rồi cũng không sao. Nhưng con tao, hai đứa con của tao còn nhỏ như vậy, mày làm thế nào để trả lại mạng của hai đứa nhỏ cho tao đây? Lệ Nam Hành thản nhiên đáp. Cô biết rõ lăn lộn ở những nơi đen tối đó thì không nên sinh con. Cô để hai đứa trẻ sống đầu đường xó chợ với mình. Đây cũng chính là sự lựa chọn của cô, không phải sao? Pháp luật không nể nang tình cảm. Những việc các người làm là những chuyện thối tha thế nào thì tự cô biết rõ. Căn cứ 11 chỉ là một thanh kiếm sắc bén của quân đội và cảnh sát thôi. Không có tôi, không có căn cứ 11 thì cũng sẽ có người khác nhận lệnh đi xử lý các người. Còn về hai đứa trẻ, có lẽ không phải người của chúng tôi đụng đến chúng. Hai đứa chết như thế nào, chắc cô cũng nên tự xem lại bản thân cô đi. Thủy Sa túm chặt áo anh. Chúng nó chết dưới máy bay ném bom của đất nước chiến loạn, máu thịt lẫn lộn, trước lúc chết còn không được nhắm mắt. Nếu không phải vì bị người của căn cứ 11 các người đuổi giết, nếu không phải đã đến bước đường cùng, bọn tao cũng sẽ không chạy đến đất nước nguy hiểm đó. Tất cả là tại mày, đều là tại mày. Lúc Thụy Sa đang gào thét điên cuồng, cửa sổ trên ban công đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Lệ Nam Hành luôn bị ép lên tường, lộ ra động tác có vẻ rất bị động, đột nhiên chuyển thành giơ một tay lên chế trụ cổ tay của Thụy Sa, dùng sức đẩy cô ta lên phía trước. Lúc Thụy Sa không kịp đề phòng, Lệ Nam Hành đã giơ tay chộp đoạt lấy khẩu súng trong tay cô ta, sau đó giơ súng tỉ lên trán cô ta. Anh lạnh lùng nhìn đối phương. Ngày xưa khi ở Hải Thành, cô còn ít tuổi mà đã sát hại biết bao nhiêu cô gái trẻ xinh đẹp trong hộp đêm. Cô tưởng tôi không biết chuyện này à? Từ trong xương tủy, cô đã là một người phụ nữ rắn rết tàn nhẫn, thì đừng có tỏ vẻ máu mủ tình thâm gì trước mặt tôi. Nếu cô thật sự thương xót hai đứa bé và chồng cô, thì sau khi biết tất cả đều đã bị hủy hoại, cô đã không tiếp tục đi theo cái đám buôn thuốc phiện đó rồi. Đôi mắt của Thụy Sa đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lễ Nam Hành. Vì câu nói của anh, dường như nước mắt cô ta thoáng cái đã cạn khô. Cô ta cười lạnh, giơ tay định cướp lại súng. Lúc tay của Lễ Nam Hành chỉ buông lỏng, giơ lên trước, người đàn ông châu Á đã xông vào từ ngoài ban công, ở phía sau lưng anh. Lễ Nam Hành ngoảnh lại, bắn một phát, trúng khẩu súng trong tay đối phương. Khẩu súng đó lập tức rơi xuống đất. Người đàn ông châu Á cũng phản ứng lại rất nhanh. Hắn ta lăn về phía sau một vòng, quỳ một chân xuống đất, đồng thời nhặt khẩu súng lên lại tiếp tục xông tới. Người phụ nữ tên là Thụy Sa ở trước mặt Lệ Nam Hành đã lăn lộn trong giới xã hội đen hơn chục năm. Năm 17 tuổi, cô ta đã cùng người khác rời khỏi Hải Thành. Bây giờ đã 32 tuổi, bản lĩnh và điều kiện ở mọi phương diện tuyệt nhiên không hề thua kém bất kỳ nữ binh nào được huấn luyện nhiều năm. Tốc độ phản ứng của người phụ nữ này cũng rất nhanh nhẹn. Trong tay cô ta không có súng, nhưng trong ống tay áo có một con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô ta dùng con dao ấy đâm về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành dùng một tay chặn con dao của Thụy Sa, đồng thời quay người lại, giơ súng chĩa vào trán của người đàn ông châu Á. Lúc hắn ta xông tới, nhân lúc đối phương dè chừng, định tránh khỏi họng súng của anh, thì Lệ Nam Hành đã nhấc chân đá cái giá đèn, khiến nó đập vào mặt hắn ta. Nhưng dù tay của Thụy Sa đã bị khống chế, nhưng cô ta vẫn phát huy được sự giảo hoạt của phụ nữ. Một tay của cô ta dứt khoát ôm chặt cánh tay của Lệ Nam Hành không buông. Tay còn lại vẫn giãy giụa giữa hai tay của anh, đồng thời người phụ nữ này còn cúi xuống cắn anh. Vì bị Thụy Sa quấy nhiễu, vết thương sau lưng của Lệ Nam Hành đột nhiên đau nhức. Anh nhíu chặt hàng lông mày lại, lạnh lùng nhìn người phụ nữ điên rồ cạnh mình, mạnh mẽ bẻ cổ tay đối phương. Giây phút con dao trong tay Thụy Sa rơi xuống đất, Lệ Nam Hành lại dùng mu bàn chân đỡ lấy, đá nó về phía người đàn ông châu Á đang nằm giãy giụa dưới giá đèn. Mũi dao đâm thẳng vào bắp chân hắn ta, máu chảy ra. Hắn không có súng, nhanh lên! Thấy tay và thân thủ của Lệ Nam Hành rất nhanh, cô ta căn bản không gây trở ngại cho anh được, nên dứt khoát dùng cả tay và chân quấn chặt lấy Lệ Nam Hành. Đồng thời phát hiện hình như trên người anh có vết thương. Cô ta lại gào lên một tiếng. Trên lưng hắn có vết thương. Nghe được thông tin này, người đàn ông châu Á cố nhịn cơn đau dưới chân, cúi người xuống rút con dao ra. Hắn ta đứng ở một vị trí cách Lễ Nam Hành và Thụy Sa khoảng 2 mét, chĩa họng súng chuẩn xác, nhắm thẳng vào đầu của Lễ Nam Hành. Hắn ta biết rõ, không thể tiếp cận quá gần với Lễ Nam Hành. Nếu áp sát, hắn ta căn bản không thể đánh lại anh. Bây giờ Thụy Sa đang quấn lấy người của Lễ Nam Hành. Hắn ta đứng ở vị trí này, chắc chắn có thể bắn một phát súng vỡ tung đầu anh. Sắc mặt của Lễ Nam Hành lạnh lùng khó coi. Do cơn đau sau lưng, anh không thể dễ dàng đẩy Thụy Sa ở trên người mình ra. Dù chỉ là đòn tấn công từ hai phía của một nam và một nữ, nhưng rõ ràng hai người này biết rất rõ đường đi nước bước của anh. Bây giờ chúng cũng đã biết chắc sau lưng anh có vết thương. Hiện giờ anh không thể vùng được cánh tay ra. Riêng điểm này thôi, anh sẽ không thể thuận lợi tránh khỏi phát súng của đối phương chỉ vì sự quấy nhiễu của Thụy Sa. Lúc Lệ Nam Hành đột ngột, nhấc chân, cong gối đạp mạnh vào bụng của Thụy Sa, đẩy cô ta ra xa một chút, anh định rút khẩu súng giảm thanh giấu trong túi quần ra, thì người đàn ông châu Á ở vị trí cách anh 2 mét đã bóp cò súng. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên có một chai sữa tắm chợt bay từ phía trước cửa phòng ngủ tới, đập mạnh vào tay của người đàn ông châu Á. Vì cú đập mạnh của chai sữa tắm, phát súng vừa bị bắn ra của đối phương đột ngột lệch hướng. Viên đạn bắn lên bức tường ở bên cạnh, phát ra tiếng động cực lớn và tỏa ra mùi khói thuốc súng khi viên đạn cọ sát vào mặt tường. Lệ Nam Hành bỗng ngoảnh sang, nhìn về phía Phong Lăng, đột nhiên xuất hiện ở phía phòng ngủ. Đồng thời cũng nhìn thấy góc rèm cửa sổ trong phòng ngủ đang tung bay vì cửa sổ bị mở ra. Anh lập tức biết cô đã vào đây bằng cách nào. Nhưng cùng lúc đó, ánh mắt anh liếc qua, dùng ánh mắt chuyên dùng ra hiệu trong căn cứ 11 mà chỉ có Phong Lăng có thể nhìn hiểu ra lệnh cho cô. Phong Lăng không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn sang hướng khác. Trong nhà anh không có đồ vật gì khác. Trong tay cô còn có một chai dầu gội, trọng lượng đủ để sử dụng tạm được một lúc. Chỉ còn cách áp sát đến chỗ người đàn ông châu Á, để đoạt vũ khí trong tay hắn thì cô mới có nhiều cơ hội hơn. Lệ Nam Hành dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, muốn nói trên người anh có súng. Khẩu súng vừa rơi xuống đất đó sẽ trở thành vũ khí của cô. Vì Phong Lăng đột ngột xông vào, Thụy Sa và người đàn ông châu Á liền đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước, bọn họ không ngờ rằng Lệ Nam Hành còn có viện trợ từ bên ngoài. Thấy hình như cô gái này cũng lợi hại. Bọn họ không nắm bắt kỹ càng tình hình 2 năm trở lại đây của căn cứ 11 cho lắm. Mục đích họ đến lần này cũng là nhắm vào Lệ Nam Hành. Đồng thời, cũng vì biết lần này Lễ Nam Hành ở bên ngoài luôn hành động một mình, bọn họ tính chuẩn thời cơ mới dám đến. Vậy nên cô gái đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Sao cô lại vào được đây? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Phong Lăng đã lặng lẽ quan sát toàn bộ địa thế trong phòng này. May là trước đó, cô đã ở đây một đêm, dù không quan sát quá kỹ lưỡng, nhưng cũng biết rõ từng vị trí được bố trí những vật gì. Giá đèn cạnh người Lệ Nam Hành đã đổ xuống đất, chách chéo về phía cô. Do bị chắn bởi ghế sofa nên đôi nam nữ ấy không thể nhìn thấy trong góc bàn trà có một cái khay đựng hoa quả trống trơn. Bên trong có hai con dao gọt hoa quả. Lúc người đàn ông châu Á vừa bị đập trúng tay, đột nhiên vội nhặt khẩu súng lên, tiếp tục nổ súng về phía Lệ Nam Hành. Phong Lăng không vội ném vật trong tay mình xuống, mà đột ngột dùng một tư thế mà người khác không ngờ tới để lách người lên phía trước. Xác định thân thủ của cô gái trẻ tuổi tóc ngắn vừa đột nhiên xông vào này, rất cừ. Ngón tay đang nhấn cò của người đàn ông châu Á bỗng ngừng lại vì động tác lách mình này của cô. Đúng vào lúc này, Phong Lăng đã tận dụng thời cơ. Cúi người xuống, cầm con dao gọt hoa quả dưới bàn lên, tách hai tay ra cùng đâm lên phía trước. Dù dao gọt hoa quả không quá sắc bén, nhưng chỉ ít thì chỗ mũi dao cũng không cùn. Do lực đâm hướng về phía trước của cô, mũi dao đã cắm mạnh vào mu bàn tay của người đàn ông châu Á. A! Người đàn ông châu Á đau đớn, khẽ kêu lên một tiếng. Suýt nữa hắn ta đã không cầm chắc được súng, nên vội vàng đổi súng sang tay khác, bắn một phát súng lên phía trước. Nhưng lần này Lễ Nam Hành đã nghiêng mình tránh đi. Cùng lúc đó, với một con dao gọt hoa quả khác, Phong Lăng đâm trúng mu bàn tay của Thụy Sa. Cô ta đau đến mức cánh tay cứng đờ. Nhân cơ hội này, Lệ Nam Hành dùng một tay đẩy Thụy Sa ra, đồng thời rút khẩu súng trong túi quần mình ra chĩa vào người đàn ông châu Á, bắn liên tiếp 3 phát. Một viên đạn trúng chân đối phương, một viên đạn trúng cánh tay và một viên trúng bả vai. Cả 3 phát súng đều chuẩn xác nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng đối phương. Trong hai người, gã người đàn ông châu Á này có liên quan đến manh mối quan trọng của nhóm buôn bán thuốc phiện đã trốn thoát. Lệ Nam Hành không thể giết chết ngay. Nếu không thì chắc chắn, chỉ cần một phát súng, anh đã có thể bắn vỡ sọ đối phương. Thụy Sa bị lực tay của Lệ Nam Hành đẩy sang một bên, loạng choạng, ngã nhào xuống đất, cúi xuống trông thấy khẩu súng đó trên mặt đất. Cô ta đang định vươn tay cầm lấy. Kết quả đã có người nhặt khẩu súng lên trước cô ta. Thụy Sa nhanh chóng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Lăng, đã đi đến gần. Nhưng cô ta còn chưa thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt của Phong Lăng, thì bất ngờ bị Phong Lăng đạp ngã xuống đất, đồng thời vai cũng bị Phong Lăng đập mạnh. Trong phút chốc, Thụy Sa đau tới mức khẽ kêu lên, mắng chửi. Nhiều năm nay, chưa bao giờ cô ta gặp người phụ nữ nào lại có thân thủ tốt hơn mình. Điều mấu chốt là cô gái này trông còn rất nhỏ nhắn, hoàn toàn không phải kiểu người cơ bắp. Phong Lăng nhanh nhẹn nhặt khẩu súng lên, đánh Thụy Sa bị thương, lại dí khẩu súng vào đầu của cô ta. Cô quỳ xuống nhìn cô ta nói, không được cử động. Thụy Sa đờ người, ngồi dưới đất bất động, nhưng bàn tay lại gắt gao, nắm tấm thảm dưới sàn, ánh mắt hung dữ lườm Phong Lăng. Mày là ai? Đã rất lâu rồi, Phong Lăng không tham gia vào chiến đấu có liên quan đến súng đạn hay vũ lực. Lúc đối phương hỏi câu này, theo phản xạ có điều kiện, cô định lên tiếng, báo biệt hiệu của mình ở trong căn cứ 11. Nhưng vừa định lên tiếng, cô lại ngập ngừng, không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Thụy Sa, hờ hững đáp. Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần cô dám động đậy, thì sẽ thành vong hồn dưới họng súng của tôi ngay. Còn tên của tôi thì chắc cô chỉ có thể xuống dưới đó mà hỏi Diêm Vương thôi. Lệ Nam Hành cũng tưởng Phong Lăng sẽ báo biệt hiệu của cô trong căn cứ 11, nhưng cô lại không làm như vậy. Anh nghe ra sự ngập ngừng trong câu nói của cô. Anh liếc nhanh nhìn người đàn ông châu Á đang nằm co quắp dưới sàn vì bị trúng đạn, sau đó lại nhìn về phía Phong Lăng đang áp chế Thụy Sa ở dưới sàn. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, cùng lúc đó Phong Lăng cũng ngoảnh sang nhìn anh. Không cần anh hỏi, cô đã nói ngay. Vừa nãy tôi gặp họ dưới tầng, thấy hành tung của họ đáng nghi, sau đó lại đi lên thẳng tầng 15. Nên tôi đoán, chắc họ đến tìm anh báo thù, hay là phần tử khủng bố từ đâu đó đến. Tôi lo sẽ xảy ra chuyện, nên trèo từ hành lang chống cháy ở tầng 14 lên xem thế nào. Lệ Nam Hành thu khẩu súng lại, đút vào túi quần, sau đó lại nhìn người đàn ông châu Á đang nằm dưới sàn. Dù hắn ta chưa chết, nhưng đã mất lực đánh trả. Để tránh xảy ra bất kỳ sai lầm nào, anh tiến lên lục soát mọi vị trí trên người hắn ta một lượt. Sau khi tìm thấy súng và vũ khí còn sót lại, Lệ Nam Hành mới đứng thẳng người dậy, thoải mái cử động bả vai và phần lưng cứng đờ đau nhức một chút. Sau đó nhìn Phong Lăng nói, em quan tâm tới anh à? Phong Lăng không trả lời, chỉ nhìn người phụ nữ đang đỏ mắt trước mặt mình. Người phụ nữ này xử lý thế nào? Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn. Vừa hay trông thấy Thụy Sa đang định tóm lấy tấm thảm bên cạnh vung lên. Anh vừa định lên tiếng thì Phong Lăng đã nhanh tay lẹ mắt, đạp một cú vào hông cô ta. Thụy Sa còn chưa kịp dùng sức, vung tấm thảm lên, đã chật vật ngã nhào xuống đất. Bàn tay cũng nhanh chóng buông lỏng một góc thảm ra. Phong Lăng dẫm lên tấm thảm đó, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ, ngã dưới đất. Báo cảnh sát hay gọi người của quân đội đến? Cô hỏi Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành liếc nhìn hai người ở dưới đất. Không biết anh nghĩ gì, đột nhiên ngoảnh sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở vị trí đối diện khung cửa sổ này không xa, khoảng 300-400 mét, có một tòa trung tâm tài chính cao 38 tầng. Thấy tia sáng phản chiếu từ tầng thượng của tòa nhà đó, Lệ Nam Hành nhíu mày, đột nhiên nói một câu. Cẩn thận! Có súng bắn tỉa. Chúng đã có chuẩn bị trước khi đến. Không chỉ có hai người đâu. Nghe thấy câu nói này, người đàn ông châu Á ngã dưới đất. Cả người đầm đìa máu đó đột nhiên nhếch mép cười lạnh. Hắn ta vùng vẫy định bò dậy từ dưới đất dậy. song dãy dụa một lúc lâu mà vẫn không thành. Sự tàn độc và biểu cảm đã tính trước mọi việc từ trước trong ánh mắt hắn ta, đã xác nhận câu nói của Lệ Nam Hành là chính xác. Thụy Sa ngã dưới đất, cũng thoáng cái bật cười, ngoảnh sang, lạnh lùng nhìn về phía Lệ Nam Hành, thoáng chốc đã sầm mặt xuống. Mày nói đúng đấy, Lệ Nam Hành, chỗ của chúng mày đã bị bao vây rồi, muốn thoát ra ngoài không dễ vậy đâu. Tao thật không ngờ bên cạnh mày lại có một người con gái có thể vào sinh ra tử vì mày. Vậy thì để tao tác thành cho mày, để nó chôn cùng với mày luôn. Phong Lăng nhìn Thụy Sa, vẫn không nói gì, cánh tay cô đột nhiên siết chặt. Phong Lăng ngoảnh sang thì thấy Lệ Nam Hành bỗng đi qua, túm lấy cô, đồng thời hướng lưng mình về phía cửa sổ. Anh che chắn bảo vệ cô ở trong lòng, cùng lúc đó đẩy cô đi ra ngoài. Em đi đi. Phong Lăng ngoảnh lại, định lên tiếng nhưng đột nhiên nghe thấy ba cánh cửa sổ ở phòng ngủ. Ban công và bếp đối diện với cửa sổ của trung tâm tài chính ở phía đối diện. Đúng lúc này, chợt truyền đến tiếng nổ. Chứng tỏ tay súng bắn tỉa của đối phương không chỉ có một, mà còn có ở những chỗ xung quanh nơi này. Lệ Nam Hành! Đừng nhiều lời nữa, mau đi đi! Lệ Nam Hành không do dự, đẩy Phong Lăng lên trước. Lưng anh vẫn che chắn tất cả mọi phương hướng nguy hiểm ở phía sau cho cô. Anh dùng mắt cảnh cáo, bảo cô phải lập tức đi ngay. Vào lúc này, hành động quay lưng về phía cửa sổ rõ ràng là tự tìm đường chết. Phong Lăng vừa bước loạn choạng, vừa ngoảnh lại nhìn Lệ Nam Hành. Nhưng cô vẫn bị anh đẩy mạnh tới một vị trí cách xa cửa rất xa. Cô nhìn ra phía cửa sổ ở đằng sau. Sau đó Phong Lăng vòng tay lại, kéo lấy anh. Lệ Nam Hành! Em đi trước đi! Lệ Nam Hành nắm bắt cơ hội từng giây từng phút để Phong Lăng mau chóng đi trước, không chần chừ một giây phút nào. Đi đi! Dường như vào lúc này, một Phong Lăng vô cùng quen thuộc với súng bắn tỉa đột nhiên giật mí mắt. Dù cách rất xa, nhưng trong phút chốc, cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ hét lên. Cẩn thận! Giây phút viên đạn từ súng bắn tỉa bắn vỡ cửa sổ xuyên vào, một tay Lệ Nam Hành đã kéo cô khom người xuống tránh khỏi viên đạn. Viên đạn lại tiếp tục vang lên âm thanh cực lớn trên tường. Sau đó lại là một loạt phát súng nữa. Thấy Phong Lăng vẫn chưa thể thuận lợi ra khỏi căn phòng này, Lệ Nam Hành nhíu chặt hàng lông mày. Điều anh lo lắng là nếu trên người Thụy Sa và đồng bọn của cô ta có gài bom cỡ nhỏ, Phong Lăng còn ở lại đây thì cô thật sự sẽ là người vô tội bị liên lụy, sẽ bị đe dọa tới tính mạng. Nhưng bây giờ đã không còn kịp để nói hay suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi kéo Phong Lăng trốn sau sofa, cùng lúc đó, một tay của Lệ Nam Hành giữ lấy đầu cô áp vào ngực mình. Từng viên đạn bên ngoài cửa sổ bay vào, tiếng vang cực lớn, cả căn phòng đều sặc mùi khói lửa, hoàn toàn phá vỡ sự bình yên của khu nhà nhỏ này. Phong Lăng ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực của Lệ Nam Hành. Anh quay lại, liếc nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó lại cúi đầu nhìn cô, nói khẽ. Mục tiêu của bọn chúng là anh, em đừng dính vào chuyện này, có thể chạy được thì phải chạy ngay. Tôi chạy thì anh phải làm sao? Phong Lăng cũng gắt gao túm lấy ống tay áo anh. Nếu có thể chạy được thì chúng ta cùng chạy. Anh chạy cùng em ra ngoài, đợi cho đạn bắn của chúng cũng bay ra ngoài theo chúng ta sao? Ở bên ngoài có biết bao nhiêu người vô tội. Em đừng quên sứ mệnh của căn cứ 11. Chúng ta không phải kiểu người điên cuồng tới mức có thể tùy ý hy sinh những người vô tội để thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Sau lưng chúng ta là cảnh sát và quân đội. Dứt lời, Lệ Nam Hành kéo Phong Lăng ra khỏi lòng mình. Em mau đi đi. Nhưng bàn tay của Phong Lăng vẫn túm lấy ống tay áo của anh. Chúng ta cùng đi. Biết Phong Lăng là người cố chấp, Lệ Nam Hành rũ mắt nhìn cô. Lúc trước sofa ở sau lưng đã bị đạn bắn đến mức khói súng mù mịt. Anh chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, đột nhiên khẽ cười nói. Anh không chết được đâu. Dù em muốn lo cho anh, muốn cùng anh vào sinh ra tử, thì cũng để lúc khác. E là giờ anh không thể cảm động được đâu. Phong Lăng, ai muốn anh cảm động? Cái đồ không biết xấu hổ này. Cô dùng sức kéo ống tay áo của anh. Anh cùng đi với tôi. Không thể tiếp tục kỳ kèo được nữa, bằng không tấm lá chắn duy nhất trong phòng khách là chiếc sofa này cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Lệ Nam Hành nghiêm mặt lại. Anh đang định đứng dậy, đột nhiên bàn tay của Thụy Sa luôn yếu ớt, nằm trên sàn, di chuyển xuống dưới bắp chân của cô ta. Lúc này, trong ba chiếc cửa sổ phía sau đều có đạn không ngừng bắn vào. Dù Lệ Nam Hành nhìn thấy cũng không thể ra tay làm gì được. Lúc anh kéo Phong Lăng đứng dậy, chạy đến trước cửa, anh ghì chặt Phong Lăng vào lòng, ôm cô chạy ra ngoài. Hai người đi rất nhanh, vừa đi vừa phải tránh né đạn súng ở sau lưng. Nhưng lúc gần bước qua cánh cửa, Thụy Sa đã thuận lợi rút chiếc súng giảm thanh cỡ nhỏ giấu trong chiếc túi chìm trang trí ở bắp chân của mình ra, chĩa thẳng về phía Phong Lăng và Lệ Nam Hành, nhanh chóng nổ súng. Tiếng đạn của súng bắn tỉa quá lớn khiến Phong Lăng chưa thể nghe thấy âm thanh đặc biệt của khẩu súng giảm thanh đó. Cô chỉ cảm thấy Lệ Nam Hành đột nhiên ôm lấy cô, nhanh chóng nghiêng người sang một bên ở trước cánh cửa. Cơ thể người đàn ông ôm cô chợt cứng đờ. Nhưng cũng chỉ một lát sau, lúc cô bất chợt ngước mắt lên nhìn về phía anh, mắt chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nghiêm nghị của anh mà không thấy được sắc mặt trắng bệch của anh. Đột nhiên cô được người đàn ông ôm lấy, cứ như vậy xông ra ngoài. Cuối cùng cũng xông ra được ngoài cửa, Lệ Nam Hành dẫn Phong Lăng trốn sau bức tường, dựa lưng vào đó. Lúc này tiếng hít thở của anh hơi nặng nề. Anh nói một câu. Cầu thang bộ và thang máy chắc đều đã có người mai phục. Em xuống một mình trước đi. Bọn chúng không biết em. Kể cả có gặp trong thang máy thì cũng sẽ không ra tay với em. Nhưng lúc này, sau khi Phong Lăng quay người, đẩy cánh cửa cầu thang bộ thoát hiểm ra, nhìn vào kiểm tra, cô quay người lại. Đang định gọi Lệ Nam Hành thì thấy trên bức tường mà người đàn ông dựa lưng vào có một mảng máu đỏ tươi. Cô lập tức nhíu mày. Anh bị thương rồi. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Lệ Nam Hành lại thở dốc. Vẻ nhợt nhạt trên gương mặt anh đã không thể che giấu được. Anh cười với cô. Nghe lời, mau chạy đi. Trong đầu Phong Lăng hiện lên một hành động nào đó lúc trước của Thụy Sa. Lúc đó, để tránh những viên đạn của súng bắn tỉa ở bên ngoài cửa sổ, tình huống cấp bách, cô đã quên không chú ý đến khẩu súng trong tay của người đàn ông châu Á. Dù khẩu súng đã rơi xuống đất, nhưng người phụ nữ tên là Thụy Sa đó mãi vẫn chưa rút súng ra. Một người mang theo súng thì người kia chắc chắn cũng đem theo. Nhưng khi ấy, cô ta vẫn không lấy ra, khiến cô và Lệ Nam Hành nhất thời không chú ý đến người ở gần mình nhất. Cô không nghe thấy tiếng động, hơn nữa không phát hiện trên người Thụy Sa có súng. Xem ra chỉ có loại súng giảm thanh cỡ nhỏ đặc biệt mới có thể làm được việc này. Phong Lăng không nhiều lời, lập tức bước lên trước, đỡ lấy cánh tay của người đàn ông. Đi. Lệ Nam Hành nhìn cô. Anh bảo em đi một mình, em không hiểu à? Phong Lăng nhìn sâu vào mắt anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Lệ lão đại, nếu bây giờ đổi lại, anh là tôi là anh, thì anh có đi không? Sao lại không? Không phải em rất hận anh, rất ghét anh, cũng rất ghê tởm anh đấy sao? Lệ Nam Hành khẽ cười một tiếng. Lúc cười, có lẽ cơn đau của hôm qua, kèm theo vết thương mới sau lưng anh bị ảnh hưởng, khiến lông mày của người đàn ông khẽ run. Nhưng anh vẫn cố chịu đựng, không hề kêu lên tiếng nào. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Lệ Nam Hành lúc cười, Phong Lăng đanh mặt, không nói gì, không phản bác cũng không thừa nhận. Cô gắng sức kéo lấy cánh tay anh, quay người lại, đẩy cửa thang bộ ra, cưỡng chế kéo anh qua đó. Bước chân của Lệ Nam Hành hơi loạng choạng, sau khi bị cô ép buộc, kéo vào trong, anh liếc nhìn trong cầu thang bộ. Xung quanh trông có vẻ vắng lặng, nhưng với kinh nghiệm của họ, trên dưới nơi này chắc đều đã có người bao vây. Trong thang máy không an toàn, ở trong này chắc cũng có khả năng gặp phải phục kích cả mặt trước và mặt sau. Lúc này, Phong Lăng giơ tay, lấy khẩu súng trên người Lệ Nam Hành ra, nắm nó trong tay, sau đó cứ như vậy mà dùng một tay đỡ anh xuống dưới. Mau đi thôi. Dù vết thương mới đang chồng lên vết thương cũ, cũng không đến mức Lệ Nam Hành không địch lại được sức lực của Phong Lăng. Nhưng Phong Lăng cứ kiên quyết kéo anh. Hai người còn tiếp tục trì hoãn thế này, thì đừng ai mong có thể an toàn thoát ra ngoài. Người đàn ông bị cô lôi kéo than một tiếng. Em chậm chút nào, đừng để bị ngã. Đúng lúc này Phong Lăng quay lại nhìn anh. Rốt cuộc anh có đi không hả? Sắc mặt Lệ Nam Hành tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch. Anh nhìn Phong Lăng, thấy vẻ tức giận và mất kiên nhẫn trong mắt cô, lại thở dài cười một tiếng. Được, anh đi. Lúc này, Phong Lăng mới trừng mắt nhìn Lệ Nam Hành, đỡ anh đi xuống dưới. Lúc nhìn thấy những kẻ mai phục ở cầu thang bộ, Phong Lăng đã giơ súng, đập bắn súng vào đầu của những kẻ đó. May mắn là dù ở đây có mai phục, nhưng chúng đã bị phân tán khắp nơi. Vì đối phương không biết bên cạnh Lệ Nam Hành, đột nhiên lại xuất hiện một trợ thủ có bản lĩnh như Phong Lăng. Số người mai phục không nhiều. Chỉ cần biết cách đối phó, thì trong chốc lát là đã có thể giải quyết. Suốt cả quãng đường đi, hai người không cần lãng phí một viên đạn nào mà đã đi ra khỏi khu nhà. Lúc ra bên ngoài, cả hai mới nhìn thấy rất nhiều người sống ở đây đã chạy trốn ra ngoài. Vì tiếng đạn đáng sợ nên họ tưởng là có phần tử khủng bố tập kích. Số người đi qua đi lại trên bãi đỗ xe rất đông. Ai nấy đều chạy một cách hoảng loạn, ôm con hoặc người lớn tuổi vội vã chạy vào trong xe. Sau đó lái xe phóng đi mọi nơi. Cảnh tượng như thế này rất thường thấy ở nước Mỹ. Một khi xảy ra chuyện tương tự như có phần tử khủng bố tập kích, những người ở đó sẽ lập tức rời khỏi hiện trường để tránh tai bay vạ gió ngay. Chính vì ở bên ngoài có rất nhiều người nên vừa hay Phong Lăng có thể nhân cơ hội đó để kéo Lệ Nam Hành chạy nhanh về phía bãi đỗ xe trong lúc hỗn loạn. Cô tìm thấy xe của Lệ Nam Hành. Vì anh mặc quần áo màu đen nên dù trên lưng anh có vết thương, nhưng nếu người khác không quá chú ý thì họ căn bản vẫn không nhìn thấy được. Hai người chạy một mạch đến chỗ chiếc xe. Phong Lăng sờ soạng trên người của Lệ Nam Hành hồi lâu, cuối cùng đã tìm thấy chiếc chìa khóa xe điện tử. Cô nhanh chóng kéo cửa xe ra, đỡ anh ngồi vào vị trí cạnh ghế lái. Trong suốt cả đoạn đường được cô gái này đỡ ra ngoài, Lệ Nam Hành liếc nhìn về phía vị trí ghế lái. Anh đang định qua đó nhưng Phong Lăng đã dùng sức ấn anh vào ghế ngồi, sau đó kéo dây an toàn thắt qua người anh. Đừng cử động, tôi lái xe. Lệ Nam Hành nhìn cô. Em lái xe, muốn chết à? Đương nhiên cô biết, nếu những người đó mai phục ở bên ngoài, hơn nữa nếu chúng nhất định nhắm vào Lệ Nam Hành, chắc chắn chúng sẽ nghĩ cách bắn vào đầu của người ngồi vị trí ghế lái đầu tiên, bất kể người này là ai. Phong Lăng không nói gì. Sau khi thắt dây an toàn cho Lệ Nam Hành xong, cô chỉ nhanh chóng nghiêng người, ngồi vào vị trí ghế lái. Trước ánh nhìn chăm chú của Lệ Nam Hành, cô lạnh lùng khởi động xe, nhanh chóng phóng xe ra ngoài, đồng thời xông ngang ra khỏi vị trí mai phục của những kẻ đó. Người và xe ở xung quanh quá nhiều, tạm thời có thể tạo thành lá chắn cho hai người họ. Sau khi xông ra khỏi khu nhà, vì đã quen với trách nhiệm và sứ mệnh của căn cứ 11, theo thói quen, Phong Lăng không lái xe ra đường chính ngay mà rẽ vào một con đường nhỏ vắng người khác, lái xe về phía con đường ra ngoại ô không có người, để tránh liên lụy đến những người vô tội thường sống ở khu này. Lệ Nam Hành ngồi đó bất động, chỉ nhìn bầu trời mây bên ngoài, nói một câu. Cẩn thận đằng trước và sau có người tập kích. Phong Lăng không nói gì, nhưng cô đã có tâm lý chuẩn bị, thi thoảng lại quan sát tình hình và đường xá phía sau qua kính chiếu hậu. Sau khi chiếc xe phóng ra bên ngoài khoảng một cây số, đã có xe đuổi theo. Đám người này là ai? Phong Lăng lạnh giọng hỏi. Là nhóm buôn bán thuốc phiện bị vây quét không lâu trước đây. Thế lực sau lưng chúng có mạng lưới rất rộng. Lệ Nam Hành nhỏ giọng nói một câu, đồng thời đang định giơ tay cầm lấy vật gì đó. Nhưng vì vết thương hôm nay và hôm qua nên cau mày lại, không ho he gì mà bỏ tay xuống. Phong Lăng đã chú ý đến động tác của anh. Anh muốn lấy cái gì? Điện thoại. Phong Lăng dùng một tay điều khiển vô lăng, một tay khác duỗi ra lục lọi một lúc trên người anh. Sau khi tìm thấy điện thoại thì đưa cho anh. Lệ Nam Hành liếc nhìn vật cô đưa qua, nhận lấy. Sau khi mở máy, nhanh chóng gửi quyền hạn theo dõi tín hiệu của mình cho trụ sở của căn cứ. Tiếp đó, anh lại nhìn chiếc xe đã đuổi theo sát phía sau. Vì kéo Phong Lăng dính vào chuyện này nên anh ảo não nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế thở dài thườn thượt. Phong Lăng. Phong Lăng tập trung lái xe, đạp mạnh chân ga, chỉ liếc nhìn anh một cái. Nói đi. Lệ Nam Hành nhắm mắt lại nói. Anh thật sự chưa từng cưới người phụ nữ nào cả. Phong Lăng trầm mặc một lát. Anh không cần thiết phải nhắc lại chuyện này. Nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì ở đây, nếu em có thể bình an rời đi, ít nhất cũng sẽ nhớ một chút tốt đẹp về anh. Đừng để đến chết mà anh vẫn phải ôm tiếc nuối có được không? Có vài vấn đề nguyên tắc, anh có một hẹn ước 3 năm, tạm thời không thể nói đến, nhưng em phải tin anh. Anh rất thật lòng và chân thành với em. Anh chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với tình cảm của em. Vì đang bị thương nặng, có lẽ vết thương của người đàn ông không đơn giản, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, nên giọng nói của anh hơi trầm khàn. Bị chảy máu lâu như vậy, chắc anh cũng đã mất hết sức lực. Phong Lăng siết chặt vô lăng. 3 năm, cái gì mà hẹn ước 3 năm? Năm đó cô không hề định hỏi, cũng không muốn hỏi về vấn đề này. Thêm nữa là cô bị căn cứ đuổi đi, nên bản thân cô đã rời khỏi đó. Cô chưa từng có ý định sẽ gặng hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô luôn cho rằng mọi chuyện đúng như lời Hàn Kình nói, chẳng qua chỉ là một cuộc tình không có kết quả mà thôi, không cần ai phải bàn cãi gì nữa cả. Nhưng cô Văn nói, vì cô mà Lễ Nam Hành từ chối quay về nhà họ Lệ, đồng thời từ chối gặp mặt mấy ông cụ, anh đã tìm cô những 2 năm. Phong Lăng nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, tiếng nói cất lên hơi chua xót. Anh muốn giải thích gì thì đợi thoát khỏi nguy hiểm rồi nói, đừng nói mấy câu chết chóc này nọ. Khi đối mặt với bom đạn của phần tử khủng bố, chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài được. Sao chỉ bị truy sát bởi mấy nhân vật tầm thường này mà anh đã chắc chắn là sẽ chết? Tôi không nhớ Lệ lão đại lại là người tiêu cực như vậy. Lệ Nam Hành cong môi. Em quên rồi à? Phương thức trong căn cứ 11 và quân đội đều giống nhau. Trước mỗi lần có việc hay ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải viết di ngôn trước. Bây giờ chỉ có em ở cạnh anh, di ngôn cũng chỉ có thể nhắn gửi với em thôi. Phong Lăng trầm mặc một lát. Di ngôn gì chứ? Lệ Nam Hành dựa vào lưng ghế của ghế lái phụ. Ánh mắt anh lại nhìn về phía chiếc xe mà họ vẫn chưa thể cắt đuôi ở phía sau. Sau mười mấy giây, anh khàn giọng, lẳng lặng nói. Anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em, cũng chỉ thích một mình em. Anh không còn lời nào khác muốn nói à? Bàn tay đặt trên vô lăng của Phong Lăng ngày một siết chặt hơn. Không, cuộc đời của anh rất đơn giản. Ngoài nhà họ Lệ và căn cứ ra, thì chỉ còn có em thôi. Lúc nói xong câu này, anh khẽ thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên lại bật cười, ngoảnh sang nhìn ra bên ngoài cửa xe. Phong Lăng lái xe rất nhanh, chiếc Hummer quả thực có thể phóng đến tốc độ cực hạn. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chiếc xe đã phóng tới một địa điểm rất gần với vùng ngoại thành. Bên ngoài cửa xe là cánh đồng ruộng bát ngát và nông trại của nước Mỹ. Vì đang là mùa đông, trên đồng ruộng đâu đâu cũng là sắc vàng héo úa, vắng vẻ tĩnh mịch, nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có chiếc xe đang không ngừng lao về phía trước. Suốt cả đoạn đường đi, Phong Lăng không nói gì, chỉ quan sát mọi thứ trong gương chiếu hậu. Cô đột nhiên nói một câu. Phía trước đều là khu vực có người dân sinh sống, không thể lái qua đấy. Tôi biết gần phía đông Boston có một khu rừng sát núi. Lái xe thẳng từ đây đến đó khoảng hơn 50 cây số. Đám người này bám theo mãi không thôi. Hơn nữa, đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Anh có ngại nếu tôi lái xe vào rừng không? Đối với người khác, rừng rậm là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng với Phong Lăng, thì nơi đây lại rất đơn giản. Muốn đối phó với đám người đuổi theo mãi không thôi này, có lẽ chỉ có nơi đó là lối thoát tốt nhất lúc này. Nhưng vết thương trên người Lễ Nam Hành cũng không thể chậm trễ được. Anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đáp một tiếng. Ừ. Lúc đến một ngã rẽ ở đầu đường phía trước, Phong Lăng lập tức quẹo xe sang phía đông bắc, đạp thẳng chân ga. Những chiếc xe đuổi theo phía sau cũng đều là loại xe có tính năng cực tốt và tốc độ rất nhanh. Dù tốc độ xe của Phong Lăng có nhanh đến mấy thì vẫn không thể cắt đuôi bọn chúng được. Bây giờ chỉ có thể xem thử, lái xe vào trong rừng rồi thì có thể cắt đuôi được hay không. Hơn nữa có thể thử xem phản kích lại được hay không thôi. Phong Lăng nhìn về phía xa, Dù là ở đây, căn bản cũng không nhìn thấy được khu rừng. Nhưng trong mắt cô như lóe lên tia sáng. Cô nhìn thẳng về phía trước. Khoảng 20 phút sau, Phong Lăng tiếp tục quan sát mấy chiếc xe ở phía sau. Đột nhiên, cô nhìn sang Lệ Nam Hành, đã yên lặng một lúc lâu không lên tiếng. Phong Lăng chợt cúi đầu, nhìn xuống ghế ngồi của ghế lái phụ dưới người anh. Cô chỉ thấy chiếc ghế da thật màu nâu nhạt đã bị nhuộm đỏ bởi máu, còn có rất nhiều máu đã thuận theo ghế ngồi chảy xuống phía dưới. Phong Lăng cau mày, bất ngờ ngoặt đầu xe, khiến thân xe rung lắc kịch liệt. Vì sự cố này, Lệ Nam Hành dường như đã rơi vào tình trạng hôn mê bất ngờ mở mắt. Dù trong mắt anh đều là sự mệt mỏi, dã rời và tiêu tụy do mất quá nhiều máu. Nhưng giây phút mở mắt ra, ánh mắt anh vẫn có tính cảnh giác vô cùng mạnh. Đúng lúc Lệ Nam Hành nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía sau đột nhiên có người nhoài ra khỏi cửa xe, chĩa súng bắn vào thân xe của hai người họ. Tất cả kính của chiếc Hummer này đều có tác dụng chống đạn, hiệu quả ngăn cản với loại đạn này cực kỳ hoàn thiện. Chính vì biết vậy nên mỗi khi nổ súng, đám người phía sau đều nhắm về phía lốp xe. Phong Lăng biết ý định của bọn chúng nên không ngừng thay đổi phương hướng. Mỗi lần tránh được một viên đạn xong, cô lại nói: "Lão đại, đừng ngủ." Sắc mặt của Lệ Nam Hành đã tái nhợt, anh chỉ quan sát tình hình trong gương chiếu hậu, lặng lặng thở ra một hơi, sau đó lại chậm chậm vươn tay, đặt bàn tay hơi lạnh lẽo lên đùi Phong Lăng, rồi trực tiếp rút khẩu súng trong túi cô ra, khàn giọng nói: "Lái xe tiếp đi." Phong Lăng nhìn anh, không biết Lệ Nam Hành đã lấy thêm sức lực ở đâu ra, nhưng cô thấy anh cầm súng, hạ kính xe ở bên đó xuống. Sau đó lợi dụng cơn gió mạnh bên ngoài, vì xe đang phóng với tốc độ vun vút, giơ súng bắn về phía sau. Phong Lăng biết rõ độ chính xác trong kỹ thuật bắn súng của Lệ Nam Hành. Dù bây giờ xe đang chạy với tốc độ rất nhanh, gió cũng thổi rất mạnh. Dù hai người họ đang bị bắt ép chạy xe về phía trước, dù trên người anh đang có vết thương nặng, nhưng chỉ cần anh bắn, chắc chắn có thể bắn trúng lốp xe của đám người phía sau. Nhưng vết thương hiện tại của anh... Cánh tay và cổ tay của anh cơ bản đã mất hết sức lực. Bây giờ cũng không quan tâm được nhiều tới vậy, chỉ biết điên cuồng phóng xe tiến về phía trước. Đồng thời bên tai nghe thấy tiếng Lệ Nam Hành đã nổ súng. Cô nhanh chóng ngước mắt lại nhìn vào trong gương chiếu hậu. Trong đó cô không nhìn rõ hướng đạn bay, nhưng sau vài giây, Phong Lăng đột nhiên nghe thấy chiếc xe đang đuổi theo phía sau bất chợt chệch hướng, chiếc lốp đã bị nổ một cách hoàn hảo. Khóe miệng Phong Lăng lập tức nhếch lên. Không hổ là Lệ Nam Hành. Tiếp theo, anh lại bắn thêm một phát súng nữa, lốp của một chiếc xe khác cùng lúc bị nổ tung. Liên tục mấy phát đạn, lốp của mấy chiếc xe phía sau đều nổ tung. Lệ Nam Hành lại vội vàng tiếp tục bóp cò súng, sau đó đột nhiên thu cơ thể đang nhoài ra ngoài cửa sổ xe lại. Phong Lăng nhanh tay lẹ mắt, ấn nút điều khiển khóa cửa, giúp anh kéo kính xe lên. Lệ Nam Hành vốn đã chẳng còn mấy sức lực. Anh dựa lên ghế ngồi, ném thẳng khẩu súng vào trong lòng cô. Hết đạn rồi, đợi lát nữa vào rừng rồi tùy cơ hành động. Dù mấy chiếc xe đó đã bị nổ lốp, nhưng vẫn có thể tiếp tục đuổi theo. Chỉ có điều, tốc độ xe đã giảm đi rất nhiều. Nhân cơ hội này, Phong Lăng phóng xe nhanh như bay, về phía đã có thể nhìn thấy lờ mờ một màu xanh thăm thẳm. Trông thấy mấy chiếc xe phía sau đã bị bỏ lại rất xa, Phong Lăng mới có tâm trạng tranh thủ hỏi một câu. Vừa nãy trước lúc lên xe, tôi nhìn thấy trên cửa xe có vài vết xước do tối qua đâm xe gây ra. Anh vẫn chưa kịp gọi người đưa xe về Los Angeles để sửa. Hôm qua anh chặn ngang xe giữa đường dưới tình trạng phóng xe nhanh như vậy, không sợ người chết trước sẽ là mình hay sao? Vì vết thương sau lưng nên Lệ Nam Hành ngồi đó chẳng còn chút sức lực nào. Vết máu phía sau lưng đã khô. Anh nhắm mắt cong môi. Anh đã bao giờ sợ thứ gì chưa? Một câu hỏi ngược lại như vậy đã khiến sự kiêu ngạo bướng bỉnh vốn có trong con người của anh lộ ra. Phong Lăng chưa đáp lại, nhưng người đàn ông lại nói thêm một câu. Có lẽ điều thật sự khiến anh sợ hãi chính là lúc anh chạy về căn cứ 2 năm trước. Khi nhìn căn phòng trống không của em, nhìn bình rượu trên mặt đất, anh thật sự đã sợ hãi. Cũng có lẽ điều khiến anh thật sự sợ hãi là hôm em bị người ta đánh thuốc mê đưa đi. Nếu anh không nghĩ cách ngăn cản, nhất định bọn chúng sẽ làm gì đó với em. Điều thật sự khiến anh sợ là lúc anh bị đám người này đuổi giết, bao vây, em sẽ bị liên lụy vì anh. Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhắm mắt, trán anh hơi nhăn lại. Vì vậy, Phong Lăng, bây giờ em ghét anh cũng được, thế nào cũng được. Nếu em đã rời khỏi căn cứ 11, thì phải học cách quý trọng mạng sống của mình. Tính mạng của em không cần phải dốc sức cho bất kỳ quân đội hay cảnh sát nào nữa. Không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai nữa. Em chỉ là chính em thôi. Phong Lăng không đáp lời. Đúng lúc này, cô đột nhiên ngước mắt, nhìn vị trí phía trước bên ngoài cửa xe. Dường như Lệ Nam Hành cũng nghe thấy âm thanh gì đó, anh mở mắt, gương mặt tái nhợt chậm chậm ngẩng lên, nhìn về phía đó. Nhưng màu sắc và hình dáng của chiếc máy bay trực thăng này rõ ràng không phải là của căn cứ 11. Là bên mình hay địch? Phong Lăng hỏi. Lệ Nam Hành không do dự đáp. Địch. Nghe thấy chữ này, Phong Lăng không nhìn theo hướng đó nữa, mà chăm chú nhìn vào rừng cây phía trước. Theo tôi biết, trong những khu rừng gần thành phố, do bị người ta đào bới quanh năm, nên sẽ xuất hiện rất nhiều hố đất có kích thước khác nhau, đều núp dưới lùm cỏ. Lái xe vào bên trong sẽ không ổn chút nào. Tôi sẽ đâm thẳng xe về phía cái cây gần nhất. Trước lúc đâm vào, chúng ta nhất định phải chạy ra khỏi xe. Bằng không, dù tính năng chiếc xe này của anh có tốt đến mấy, với tốc độ xe bây giờ, hai chúng ta cũng sẽ đều mất mạng. Lệ Nam Hành không nói gì, nhưng lúc cô dứt lời, anh đã tháo dây an toàn trên người mình ra. Gương mặt tái nhợt, không chút cảm xúc của anh, nhìn về phía khu rừng, hờ hững nói. Ở nơi rừng rậm này, thì em là lão đại, anh sẽ nghe theo em. Đâu phải anh chưa từng được huấn luyện ở doanh trại dã ngoại và rừng núi, có cần phải liên tục nịnh nọt cô như thế này không? Phong Lăng lườm Lệ Nam Hành, nhưng chiếc xe đã sắp phóng đến vị trí cô muốn đâm vào. Cô nhanh chóng buông vô lăng ra, cởi dây an toàn. Một giây trước khi thân xe đâm mạnh lên phía trước, cánh cửa hai bên chợt bị đẩy ra, hai người vội vàng nhảy ra ngoài. Vì chiếc xe màu đen đang chạy với tốc độ trên 250 km/h, đột nhiên phóng nhanh vào khu rừng, nên đã đâm mạnh vào tảng đá và thân cây bên cạnh rừng cây. Thoáng cái đã phát ra một tràng âm thanh cực lớn, gần giống như tiếng nổ. Phong Lăng nhảy khỏi xe. Do hành động nhảy ra ngoài quá đột ngột, nên dù là một người không bị thương như cô, cũng thấy chân tay đau nhức. Cô nhanh chóng bò dậy, ngoảnh lại nhìn về phía chiếc xe đã bắt đầu không ngừng bốc khói. Cô lảo đảo, bước từng bước vòng qua thân xe, đi sang phía bên kia. Đến khi nhìn thấy Lệ Nam Hành cũng đã đứng dậy, Phong Lăng nhanh chóng chạy qua, bước tới đỡ lấy cánh tay anh. Anh không sao, không cần đỡ đâu. Lệ Nam Hành khàn giọng nói, định rút cánh tay từ trong tay cô ra, nhưng Phong Lăng vẫn nhất quyết ôm lấy cánh tay của anh, đồng thời nhìn sâu vào trong rừng cây. Bây giờ đằng sau có xe, bên trên có trực thăng, bọn chúng đang đánh từ hai phía, chúng ta vào trong này trước đã. Lệ Nam Hành nhắm mắt lại. Rõ ràng mấy vết thương trên người kết hợp với cú va chạm kịch liệt lúc nhảy ra khỏi xe đã ảnh hưởng rất lớn tới anh. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó vẫn muốn rút tay mình ra khỏi tay cô. Nhưng Phong Lăng đã nhìn ra tình trạng vết thương của anh rất nặng. Cô ôm chặt cánh tay anh. Đừng cử động, đi, vào trong trước đã. Lệ Nam Hành liếc nhìn Phong Lăng, còn chưa kịp nói gì đã bị cô dùng sức đỡ đi vào phía khu rừng, không nhìn thấy điểm cuối. Hai người đã đi vào bên trong, quả nhiên dưới các bụi cỏ đều có những cái hố bị người ta đào bới lên. Trên miệng hố đã có những cây cỏ cao thấp khác nhau mọc lên kín mít. Vì vậy mặt đất trông có vẻ bằng phẳng nên khó có thể tìm ra được vị trí của hố lớn, cũng không thể tránh né một cách thuận lợi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rất dễ bị rơi xuống hố. Hai người họ đều đã được huấn luyện sinh tồn ở bên ngoài một cách chuyên nghiệp. Căn cứ 11 cũng từng tổ chức rất nhiều huấn luyện cuộc sinh tồn trong rừng cây nhiệt đới. Đàn ông luôn có bản tính khát vọng chinh phục với những nơi như thôn quê và rừng núi. Cũng có cảm giác nhạy bén trời sinh với phương hướng. Phong Lăng thì lại sống trong rừng từ nhỏ. Vì vậy đây là một nơi vô cùng nguy hiểm với nhiều người khác. Nhưng với hai người họ thì chỉ như đi trên mặt đất bằng phẳng. Nếu Lệ Nam Hành không bị thương vì cô thì còn tốt hơn nữa. Đáng tiếc là anh bị thương không hề nhẹ. Trên đường đi, máu vẫn chảy liên tục. Sau khi tự dựa vào sức mình, đi được khoảng mấy trăm mét, Lệ Nam Hành đã phải nhờ sự dìu dắt của Phong Lăng. Nhưng dần dần, anh đã không chống đỡ được nữa, ngã về phía cô. Phong Lăng dùng sức đỡ lấy anh. Cố gắng lên, kiếm một chỗ mà họ khó phát hiện ra trước đã. Máy bay trực thăng sẽ không ngừng tìm kiếm và tuần tra ở bên trên. Trước khi người của chúng ta kịp đến chi viện, ít nhất chúng ta không thể bị bọn chúng chặn lại như thế này được. Bây giờ hai chúng ta căn bản không chiếm được chút ưu thế nào, nhất định phải tìm một nơi an toàn trước. Lệ Nam Hành nhắm mắt lại gật đầu, không muốn dựa lên người Phong Lăng nữa. Nhưng đúng lúc đó, tay của Phong Lăng đã dùng sức ôm lấy eo anh, đồng thời cứ như vậy, dùng hết sức mình đỡ lấy anh. Đi. Đôi môi của Lệ Nam Hành trắng bệch, anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng đỡ mình đi vào bên trong. Cánh tay luôn buông thõng một bên của anh từ từ giơ lên. Cuối cùng, anh vẫn để mặc cho cánh tay mình khoác lên vai cô, cứ để cô dìu đi như vậy. Bây giờ không biết đám người đến bao vây họ, rốt cuộc có bao nhiêu người. Bọn chúng đã có sự chuẩn bị trước khi đến. Dù thân thủ của hai người họ có tốt đến mấy, đối mặt với việc đánh từ hai mặt trước sau thế này, lại thêm Lệ Nam Hành đã bị thương, họ không thể nào khoe khoang sức mạnh được. Phong Lăng đỡ Lệ Nam Hành đi suốt cả đoạn đường dưới những lùm cây che khuất. Sau khi đi được mấy trăm mét, thân thể của người đàn ông ngã xuống. Phong Lăng quay nhanh sang, thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành đã trắng bệch. Nhưng từ đầu đến cuối, người đàn ông vẫn không hề nói một câu. Cô vội vàng đỡ Lệ Nam Hành, dựa vào một thân cây, sau đó rút cánh tay luôn ôm eo anh lại. Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu sau lưng anh đã nhuộm đỏ ống tay áo mình và lòng bàn tay cô cũng dính đầy máu tươi. Lệ Nam Hành bị chảy máu quá lâu như vậy. Nếu có bác sĩ cầm máu và lấy đạn ra kịp thời thì còn đỡ hơn một chút. Nhưng với tình hình bây giờ thì sao có thể tìm bác sĩ được đây? Anh còn gắng gượng được không? Phong Lăng lo lắng nhìn anh. Sau đó cô lại cúi đầu kiểm tra vết thương sau lưng. Đang định cởi áo anh ra, nhưng bàn tay cô vừa chạm vào cổ áo thì đã bị người đàn ông đè tay xuống. Không sao. Lệ Nam Hành nói khẽ. Vết thương nhỏ thôi. Bị người ta dùng gậy đánh anh cũng nói là vết thương nhỏ. Bây giờ đạn bắn vào da thịt rồi, anh còn nói là vết thương nhỏ sao? Phong Lăng đẩy tay anh ra, dùng sức kéo cổ áo đối phương. Cô cúi đầu nhìn thấy vết thương bị đạn bắn trên bả vai của anh. Đó là một vết thương hình tròn, màu đỏ, lớn chừng 3 cm. Chỉ có điều máu thịt ở chỗ này đã lẫn lộn, lưng anh đã bị máu tươi phủ kín. Lệ Nam Hành vốn định đẩy Phong Lăng ra, kết quả lúc này cô lại rất khỏe. Hiện giờ anh lại đang bị thương nặng, yếu tới mức không đẩy nổi tay cô ra được, nên bị cô giữ chặt, bị cô cởi áo. Cảm giác thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn sau lưng mình, Lệ Nam Hành chẳng thể đẩy cô ra được, nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống đất cười khổ. Anh cười gì thế? Phong Lăng kéo áo anh lại, sau đó ngoảnh sang nhìn về phía khu rừng. Nơi này cây cối tùm, vừa hay có thể cản trở tìm kiếm. Dò xét máy bay trực thăng, những người lái xe đuổi theo sau cũng không thể tìm đến nơi này nhanh như vậy được. Cô không nhìn về phía đó nữa, mà nhìn sang người đàn ông. Bị thương đến mức này rồi mà vẫn còn cười được à? Lệ Nam Hành mỉm cười, khàn giọng nói. Tâm trạng vui vẻ, cười cũng không được sao? Phong Lăng sụ mặt xuống. Anh bị thần kinh hả? Bị thương ra như vậy rồi mà còn vui? Lệ Nam Hành vẫn chỉ cười, sau đó nhìn ngó xung quanh. Đi thôi, đi tiếp nào. Anh là một người đàn ông trưởng thành, không yếu ớt thế đâu, vẫn gắng gượng được. Sau đó Phong Lăng đi vào bên trong, chốc chốc lại quan sát sắc mặt của người đàn ông. Cô đã cố gắng dìu anh, để sức nặng trên cơ thể anh dựa hết lên người mình. Nhưng rõ ràng, người đàn ông có chết cũng vẫn phải giữ thể diện. Đã bị thành ra như vậy, nhưng vẫn khăng khăng muốn tự đi. Cuối cùng, sau khi đi chừng chục bước, quả thực không thể chịu được nữa, anh mới dựa vào người cô nghỉ ngơi vài giây. Sau đó lại tiếp tục bước về phía trước. Phong Lăng không thể nhìn nổi nữa, đột nhiên kéo Lệ Nam Hành lại. Cô bước lên phía trước, đưa lưng về phía mặt anh. Tôi cõng anh. Dù sắc mặt của Lệ Nam Hành đã tái nhợt, nhưng vì câu nói này của cô mà trán anh phải nhăn lại. Anh nhìn tấm lưng gầy yếu của cô gái. Lệ Nam Hành, anh cũng biết bây giờ anh đã làm liên lụy đến tôi rồi. Không muốn tôi bị bắt và bị giết cùng với anh vì tốn thời gian ở đây thì mau lên đi. Tôi còng anh đi. Vác 150 cân mà tôi cũng có thể chạy được vài cây số. Anh còn chưa nặng bằng nửa số đó. Tôi vẫn thừa sức cõng được. Mau lên. Lệ Nam Hành cong môi, nghiêng người qua dựa vào lưng Phong Lăng. Nhưng không dồn hết sức nặng lên người cô mà duỗi tay ra, kéo cô từ phía sau lưng, ôm vào trong lòng mình. Phong Lăng chợt nhíu mày, nói một cách nghiêm túc. Tôi bảo anh leo lên cơ mà. Không cần cõng, cho anh ôm em một lát, chắc anh có thể hồi phục lại chút sức lực. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên sau lưng cô. Lúc sau, khi Phong Lăng sắp tức giận, Lệ Nam Hành nhanh chóng lùi lại một bước buông cô ra. Phong Lăng quay phát đầu lại, rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào hiểu nổi. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn... Bất kể là lúc nào, anh vẫn là người đàn ông của em. Chẳng có lý nào anh lại để em cõng anh cả. Trừ phi anh chết, đến thở cũng không nổi, không thể làm chủ hành vi và suy nghĩ của chính mình. Bằng không, sẽ mãi chỉ có anh bảo vệ em, không có chuyện em cõng anh. Người đàn ông nói xong, vòng qua cô với vẻ mặt không thay đổi, đi thẳng về phía trước. Dù cho vì mất quá nhiều máu mà dần mất đi sức lực, dù cho bước chân chậm chạp loạng choạng, nhưng anh vẫn bước tiếp. Phong Lăng nhìn chiếc áo màu đen trên người anh. Trên chiếc áo đó gần như không thể nhìn ra được vết máu nào, nhưng mùi máu tanh lan tràn trong không khí lại nồng nặc, khiến cô cau mày lại. Cô rảo bước thật nhanh, đưa tay đỡ lấy anh. Vậy tôi dìu anh đi, được không? Gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông không có bất kỳ sự thay đổi nào. Lệ Nam Hành chỉ liếc nhìn cô một cái. Bình thường, mặt của Phong Lăng còn lạnh lùng hơn anh. Nhưng bây giờ, bởi vì vết thương trên lưng anh, cô thật sự không thể nhịn được nữa. Sợ anh thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hai tay cô đỡ lấy cánh tay anh vô cùng cẩn thận. Thường thì sâu trong những khu rừng kiểu này sẽ có thú dữ ẩn nấp. Cũng có rất nhiều hang động, bí mật hoặc các hốc cây bên dưới lùm cây nào đó. Bọn chúng muốn tìm cũng chưa chắc đã có thể tìm ra rốt cuộc chúng ta đang ở đâu. Sau khi nói xong, Phong Lăng đưa người đàn ông đi tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy một hốc cây bên dưới một cây cổ thụ cao lớn giả nua. Đại khái có thể chứa được hai người họ. Chỗ này trông có vẻ rất kín đáo. Đồng thời, với bản lĩnh của đám người đó, chắc chúng không thể tìm ra nơi này được. Phong Lăng vội vàng đỡ Lệ Nam Hành ngồi xuống. Lúc Lệ Nam Hành ngồi xuống, vì vết thương ở sau lưng nên anh hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong phút chốc rồi biến mất. Anh quay đầu, nhìn về phía lùm cây rất cao ở bên ngoài. Cả đoạn đường bên ngoài đều có vết máu. Nếu bọn chúng muốn tìm thấy chúng ta, tiện thể mượn đâu hai con chó săn là đủ lần ra chúng ta rồi. Yên tâm, tôi sẽ xử lý, anh đợi một chút. Phong Lăng nói xong thì bước ra khỏi một khoảng vuông nho nhỏ, chỉ có thể chứa được hai người, đi vào trong lùm cây cao đó ở bên ngoài. Dù khu rừng này rất lớn, đâu đâu cũng u ám và huyền bí, nhưng thực tế thì dù sao, nơi này cũng chỉ là một khu rừng gần với nội thành. Các loài thú dữ và động vật ở đây đã sớm chạy hết sạch vì bị con người tới quấy rối quá nhiều. Những con thú có thể tìm thấy được bây giờ cũng chỉ có loài rắn và loài động vật nhỏ vô hại. Phong Lăng đi hái một ít rau diếp cá đặc biệt trong rừng, bóp nát bằng tay. Sau đó, cứ như vậy, thuận theo con đường lúc đến, trà hỗn hợp rau diếp cá có mùi rất nồng, đủ để lấn át mọi mùi hương khác lên tất cả các vị trí gần đó. Tiếp theo, cô lại rẽ sang phía bên kia của con đường, tiếp tục trà. Cứ như vậy, sau mười mấy phút, Phong Lăng đã giải quyết được phần lớn khu vực này với động tác rất nhanh nhẹn. Diếp cá là một loại thứ có mùi hương rất nồng. Chưa nói đến chuyện bọn chúng không thể nào có chó săn, mà thật sự có chó săn đi chăng nữa. Rau diếp cá đầy mặt đất thế này, chúng cũng không thể phân biệt ngay được mùi bên chỗ nào nồng hơn, bởi vì chính trong rau diếp cá đã có lẫn mùi tanh, rất dễ nhầm lẫn với mùi máu của con người. Điều này chỉ có người lớn lên trong rừng như Phong Lăng mới có thể biết được. Còn người khác trừ phi là nhà thám hiểm rừng rậm chuyên nghiệp, bằng không đến cả những thầy thuốc tài giỏi cũng chưa chắc đã biết. Lúc chui vào trong hốc cây, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành ngồi bên trong nhắm mắt, chẳng hề nhúc nhích. Trái tim Phong Lăng đập mạnh, cô bước nhanh đến rồi ngồi xổm trước mặt anh. Lệ Nam Hành! Vì cô đột nhiên dùng sức lắc vai nên người đàn ông đang nhắm mắt phải mở mắt ra nhìn cô gái trước mặt. Dù sắc mặt anh nhợt nhạt yếu ớt, nhưng trong ánh mắt dường như vẫn có tia sáng. Ban nãy, không phải em vẫn gọi tôi là Lệ Lão Đại à? Nhưng cũng được, thế nào cũng dễ nghe hơn hai chữ anh Lệ. Phong Lăng lườm anh, không muốn nói mấy câu nhảm nhí với anh nữa. Cô rút con dao găm mang theo bên mình trước khi lên xe ra, sau đó dùng sức cắt áo trên người anh. Lúc người đàn ông nhăn mày, ghé sát lại nhìn cô lạnh giọng nói. Hôm qua tôi đã nhìn vết thương của anh rồi, chắc hôm nay anh không ngại tôi nhìn thêm lần nữa đâu nhỉ? Không ngại, nhưng động tác cắt áo này của em hơi thô bạo quá đấy. Người đàn ông khẽ cười nhẹ một tiếng. Phong Lăng lạnh mặt. Anh thích nhẹ nhàng thì đi tìm người dịu dàng ấy, bớt tới làm phiền tôi đi. Lệ Nam Hành bất chợt bật cười vì câu nói này của cô, thậm chí anh còn cười thành tiếng. Lúc đang bật cười, anh lại không nhịn được mà ho khan. Anh ho đến mức vết thương trên lưng vốn vẫn chưa khô nay lại tiếp tục chảy máu ồ ạt ra ngoài. Vốn dĩ vừa rồi bởi vì luôn phải đi lại nên không thể nào khiến vết thương dễ dàng khép miệng, máu vẫn cứ chảy đến bây giờ. Lệ Nam Hành chưa ngất đi đã là có thể chất quá tốt rồi. Nhìn gương mặt đã trắng bệch nhưng vẫn cố cười của người đàn ông, Phong Lăng bất chợt nhớ tới đêm trên núi Roser. Lúc đó anh đã yếu lắm rồi mà vẫn có thể giày vò cô tới mức mấy ngày sau cũng không thể xuống giường, phải trốn trong lều bên cạnh, nằm trên giường không muốn ra ngoài gặp ai. Cô thật sự bái phục thể lực của người đàn ông này. Vì vậy so với anh, thể lực của cô đúng là cách biệt một trời một vực. Đang yên đang lành, đột nhiên lại nhớ đến chuyện đó, sắc mặt của Phong Lăng bỗng tối sầm lại. Nhưng cô không lên tiếng, chỉ cúi người xuống, dùng sức xoay bả vai của người đàn ông lại, kiểm tra vết thương sau lưng anh rồi nói. Đạn có bắn xuyên qua xương bả vai không? Chắc không đâu, nếu bị bắn trúng xương, anh không thể nào đi xa như thế được. Người đàn ông khàn giọng đáp một câu. Chỉ ở trong da thịt thôi, không phải em có sao à? Giúp anh lấy đạn ra đi. Phong Lăng tưởng rằng mình đã nghe nhầm, bàn tay vẫn kề sát bên vết thương của anh chợt khựng lại. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh nói gì cơ? Lệ Nam Hành ngoái lại nhìn cô, tiện tay nhặt con dao găm cô vừa ném xuống đất lên. Lấy đạn ra. Bàn tay của Phong Lăng lập tức rời khỏi lưng anh. Tôi không làm được đâu. Bây giờ không biết lúc nào mới có thể rời đi. Chắc em biết rất rõ, thời gian mà vật như đạn ở trong cơ thể càng lâu thì càng nguy hiểm. Em muốn để anh chết ở đây hay sao? Người đàn ông hờ hững hỏi ngược lại. Cắt phần da ở cạnh vết thương ra mà em cũng không biết à? Bây giờ đạn chỉ ở trong lớp da thịt bên ngoài, không khó đâu, cứ trực tiếp lấy ra thôi. Tôi chưa làm chuyện này bao giờ, tôi không biết đâu. Phong Lăng vừa nói vừa đăm chiêu nhìn vết thương sau lưng Lệ Nam Hành. Nhớ lại lúc cô bị rắn cắn ngày trước, anh đã dùng sức rạch một vết dao hình chữ thập trên vai mình. Hình như nếu rạch theo kiểu hình chữ thập thì thật sự có thể lấy được viên đạn ra ngoài. Hết chương 1048.